Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, 266 micro giây cùng Mộc Tiểu Tiểu. Không cần thiết, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Thu hồi tầm mắt, vẫn là tới các ngươi nói một chút sự tình đi. Hẹn ta rốt cuộc là chuyện gì? Không phải chính là mời ta ăn một bữa cơm chứ? Ai? Không được sao? Kira Tsubasa hai tay chống đỡ cằm, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, chúng ta nên tính là bằng hữu chứ? Mời bằng hữu ăn một bữa cơm cũng không có cái gì ngạc nhiên chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kira Tsubasa bán manh tư thái, khóe miệng giật một cái, thở dài một tiếng, bằng hữu cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên các ngươi Arai nhưng là MUIS đối thủ cạnh tranh? Ta là MUIS, dừng một chút dừng. Cái này cũng không cần nói. Chúng ta dĩ nhiên biết. Kira Tsubasa khẽ mỉm cười, bất quá đối thủ cạnh tranh thuộc về đối thủ cạnh tranh, cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng không trở ngại chúng ta kết bạn chứ. Cái này nào chỉ là đối thủ cạnh tranh. Đây là công khai đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. A, Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Tiểu, người cảm thấy bởi vì là đối thủ cạnh tranh, cho nên chúng ta không thể trở thành bằng hữu. Bên cạnh Yuki Anjiu đột nhiên nói. Nha, cái này cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao người ta là đại danh đại đỉnh tác giả truyện tranh sao. Tuto Arena cũng tới tham gia. Náo nhiệt, vân vân và vân vân. Được, ta phục các ngươi. Chúng ta là bằng hữu. Có thể chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhấc tay đầu hàng. Làm như vậy bằng hữu. Không trao đổi điện thoại sao được đây? Kira Tsubasa mỉm cười lấy điện thoại di động ra. Tiểu Tiểu, chúng ta trao đổi dãy số chứ? Nhanh như vậy liền kêu trên tên A. Còn có chẳng lẽ mục đích của ngươi chính là vì điện thoại của ta? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng khá là không biết phải nói gì. Nhưng là bây giờ lại không có cách nào phản bác. Đều là bằng hữu rồi. Nếu như mình cự tuyệt, cái này ba một tên phiền toái tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Honoka các nàng ngay ở bên cạnh. Nếu là làm xảy ra chuyện gì tới. Nghĩ tới chỗ này Mộc Tiểu Tiểu run run người thề. Không chút do dự móc ra điện thoại di động. Cùng các nàng đổi một cái số điện thoại. Bọn họ đang làm gì à? Ngồi tại chỗ Honoka một mực trộm nhìn trộm Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Nhìn thấy bọn họ lại có thể trao đổi điện thoại. Nhất thời không nhịn được cắn răng nghiến lợi lên, lại có thể trao đổi số điện thoại. Quan hệ của bọn họ có tốt đến cái mức kia sao? Không sai, Umi cũng khó chịu, biết rất rõ ràng chúng ta tiến vào. Vẫn cùng Arai trò chuyện vui vẻ như vậy. Tiểu Tiểu hắn chẳng lẽ không biết chúng ta cùng Arai có thể là đối thủ sao? Tốt rồi, ở chỗ này than phiền cũng vô dụng. Maki làm cho các nàng an tĩnh lại, hơn nữa các ngươi nếu là thật sự có ý kiến, liền đi qua trực tiếp nói rõ không là được rồi. Honoka cùng Umi hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặc xuống. Maki nói không sai nha. Eli Ayase gật đầu một cái, hơn nữa ta cũng cảm thấy Tiểu Tiểu hắn biết những thứ này, huống chi nhắc tới Arai là đối thủ của chúng ta. Mặc dù nói Tiểu Tiểu là chúng ta MUIS người phụ trách, nhưng là chúng ta cũng không thể can thiệp cuộc sống của hắn cùng với tư nhân không gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trao đổi điện thoại sau, Mộc Tiểu Tiểu mới hung hãn mà chừng các nàng một cái. Kira Tsubasa tam nữ trên mặt mang mỉm cười. Đối với Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn xem thường, gặp các nàng lại có thể một mặt không quan tâm. Mộc Tiểu Tiểu đảo tròn mắt được. Các ngươi đã đều nói như vậy. Bất quá lần này là các ngươi mời khách. Ai? Có vấn đề gì sao? Không. Không có bất cứ vấn đề gì. Mộc Tiểu Tiểu tại Kira Tsubasa tam nữ tò mò dưới ánh mắt. Chợt vỗ bàn một cái. Ông chủ. Thêm một chén nữa. Kira Tsubasa tam nữ nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu lấy tốc độ thật nhanh liền ăn. Xong một tô mì. Sau đó một chén kêu. Trong chốc lát, trên bàn liền chất lên thật cao một chồng lớn chén. Chỉ đem Arai nhìn trợn mắt hốc mồm. Thực khách chung quanh môn cũng đều há to mồm nhìn lấy bên này. kiện hàng Honoka đám người. Cái này là bực nào sức ăn? Ít nhất có mấy chục chén chứ. Thật, kẻ tham ăn a. Về phần Kira Tsubasa các nàng, mặc dù cái này mì sợi không có đắt bao nhiêu, nhưng là giá không được lượng nhiều a. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy liều mạng một chén tiếp một chén, các nàng cũng không nhịn được thịt đau. Phanh, a, ăn đích thực là thống khoái. Mộc Tiểu Tiểu thoải mái ở một cái, lấy ra một tờ khăn giấy lau miệng, liền thấy Kira Tsubasa hóa đá ở trên ghế. Nhất thời kỳ quái nhìn các nàng, các ngươi làm sao sao rồi hả? Không có, không có gì. Kira Tsubasa kéo một cái gò má, ăn xong. Nếu ăn xong mà nói, chúng ta đây thì đi đi. Ta đi trả tiền, nghĩ đến chính mình phỏng chừng phải bị bữa tiệc này liền làm cho thiếu chút nữa phá sản. Kira Tsubasa liền không nhịn được nghĩ muốn khóc lên. Nhìn thấy Kira Tsubasa một mặt đau chứng biểu tình, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhếch lên khóe miệng, đứng lên, trực tiếp đi tới trước quầy, đem tiền thanh toán. Ai? Kira Tsubasa sững sờ nhìn lấy hắn. Nha, mới vừa chẳng qua chỉ là trêu chọc ngươi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để cho ngươi trả tiền à? Nếu như nói như vậy không cũng quá không có phong độ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu, ngươi thật là một cái người thú vị đây. Đờ đẫn hồi lâu, Kira Tsubasa mới mỉm cười nói. Được rồi, được rồi. Nịnh nọt mà nói đừng nói là rồi. Chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đi ngang qua Honoka các nàng thời điểm. Hướng về phía các nàng nháy mắt một cái. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu là có ý gì a? Honoka chu miệng lên, lại có thể đều không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Thật là quá đáng. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu dứt khoát biến mất ở ngoài cửa, Umi sắc mặt cũng có chút âm trầm, cái này. Có phải hay không là Tiểu Tiểu có chuyện gì đây? Làm sao có thể, đều cùng Arai trò chuyện vui vẻ như vậy. Làm sao có thể sẽ có việc gấp a? Nico cũng không đầy oán trách. Cái này, hình như là chúng ta trước nhất không có cùng hắn đáp lời chứ. Maki một lời thức tỉnh người trong mộng, cho nên hắn khả năng cũng sẽ không tốt tới quấy rầy. Chúng ta, ngạch, nói như vậy cũng không có sai. Bất quá Honoka trong lòng các nàng vẫn có một ít không thoải mái. Cuối cùng oán trách lời nói chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Vùi đầu ăn mì sợi yên lặng không nói. Để cho bên cạnh trên mặt Sakurayu tràn đầy vẻ lúng túng. Lại nói mình tại sao càng ngày càng không có cảm giác tồn tại rồi. Chúng nữ không có tiếp tục ăn mì sợi hứng thú. Khẩu vị mất hết. Một tô mì ăn xong hồi lâu. Lại ở trên ghế kỳ kèo một hồi. Mới đi ra khỏi nhà này tiệm mì. Lúc này sắc trời đã tối xuống. Trên đường phố tràn đầy là sặc sỡ lóa mắt. Đủ mọi màu sắc ánh sáng, cùng với đủ loại đủ kiểu bí ngô vu nữ cosplay, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Chỉ bất quá những thứ này lại làm cho các nàng không cao hứng nổi. Từng người thở dài một tiếng. Mies thành viên trên mặt mang thần tình buồn bực, lại bỗng nhiên thần sắc sửng sốt một chút. Yo, làm sao trễ như vậy mới ra ngoài? Mộc Tiểu Tiểu tựa vào một viên lóe lên huỳnh quang giả trên cây. Nhìn thấy Honoka các nàng đi ra, phất phất tay, ta nhưng là đợi thật lâu rồi nha tương đương Tiểu Tiểu. Chúng nữ trong nháy mắt đều ngây dại, không nghĩ tới hắn lại có thể ở nơi này chờ chính mình. Đã có người đến đón các ngươi rồi, ta đây liền rời đi trước. Sakurayu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, rất rõ ràng phát hiện Honoka đám người trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Miễn cưỡng cười một tiếng. Bất quá nói xong sau Honoka đám người đều không để ý đến hắn, mà là trực tiếp xông về phía Mộc Tiểu Tiểu. Sakurayu khóe miệng giật một cái, chỉ có thể rên rỉ thở dài xoay người rời đi. Trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài không người phát hiện hắn rời đi. Mộc Tiểu Tiểu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có làm nhiều để ý tới. Nhìn lấy đã tới trước mặt Honoka các nàng, bất đắc dĩ cười cười, các ngươi thế nào? Nhắc tới các ngươi tại sao lại ở chỗ này? tiểu tiểu ngươi mới được. Honoka vừa định hỏi ra vì sao lại cùng Arai ở chung với nhau vấn đề, Honoka bỗng nhiên dừng lại. Cảm giác cái vấn đề này đã không có ý nghĩa. Mộc tiểu tiểu ở chỗ này một mực chờ lấy các nàng. Không là đủ rồi sao? Nghĩ đến đây, Honoka quay đầu nhìn mọi người. Phát hiện các nàng đều là một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Loại chuyện này đừng nói là rồi. Honoka vểnh mép, chẳng lẽ Halloween? Mọi người chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng đi. Nói lấy kéo lên một cái tay của Mộc Tiểu Tiểu. Hoan hô một tiếng vọt tới trên đường. Umi, Kotori các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Cũng đuổi theo. Nguyên bản còn tưởng rằng lấy tính tình của Honoka nhất định phải hỏi chút gì. Lại không nghĩ tới. Nhìn thấy Honoka giống như một cái xinh đẹp tinh linh nhảy tới nhảy lui. Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được khẽ mỉm cười. Cùng Mui S mọi người còn có Mộc Tiểu Tiểu cùng đi ở trên đường. Honoka nhìn lấy phồn hoa náo nhiệt thành phố. Trong lòng cảm thán, mọi người ở chung với nhau thời gian. Thật là hạnh phúc a. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.